Chương 4447, sau tận thế nữ nhân, 25. Hiện nay, đã có thật nhiều nữ tính đều nắm giữ lực lượng cường đại, chuyện này nếu xử lý không tốt, tất nhiên sẽ xuất hiện náo động. Tại sao lại ở chỗ này tìm ngươi rất lâu? Diệp Mân là quay lại đem cái tin tức tốt này nói cho Đường Quả, hắn cảm thấy, Đường Quả đối phó thu mấy người kia địch ý không nghĩ tới tìm một vòng, Đường Quả chạy đến trên tường rào đi. Ngay ở chỗ này ngồi một chút. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái gì cùng ngươi đoán, vì nghiên cứu ra nam tính gen biến hóa, tất cả mang thai nam tính, đều phải số hiệu nhập kho, đem hiện nay hoài bảo bảo sinh ra tới. Trong đó, không ít gen ưu tú nam tính, còn có đặc biệt chăm sóc. Nói là chăm sóc, không bằng nói là giám thị. A Đường Quả chào phúng cười một tiếng. Diệp Mân có chút kỳ quái, ta coi là, ngươi nhất định sẽ thật cao hứng, hả giận. Cái này có cái gì đáng phải cao hứng? Đường Quả không thèm để ý cười một tiếng, bọn họ đáp ứng, bất quá là muốn giải quyết nam tính gen xuất hiện biến hóa vấn đề. Bởi vì việc này, để toàn thế giới tất cả nam tính đều rất sợ hãi. Khả năng này giải quyết không được. Diệp Mân nói, thải hồng quả lực lượng, không phải dùng khoa học đến giải thích. Tỷ tỷ nói, nàng đến nay QNZ không hiểu rõ thải hồng quả. Kỳ thật, ta QNZ không hiểu rõ lắm. Diệp Mân bất đắc dĩ lắc đầu, ta nghe nói. Có người đề nghị sản xuất biện pháp. Như thế chứng trạc đàng hoàng cùng ta thảo luận cái này, ngươi không xấu hổ sao Diệp Mân, chính là nói một tin tức, ngươi phản ứng quá lớn, lại nói, nếu như là hai ta, không cần những này, ai cũng không mang thai được. Diệp Mân nói xong, hai mắt mỉm cười nhìn xem Đường Quả, ngươi nói đúng hay không cút ngươi vẫn không trả lời ta. Diệp Mân mặt dày mày dạn nhảy lên tường vây, ngồi tại Đường Quả bên cạnh, đều nhiều năm như vậy. Cũng nên có chu tờ đáp lại đi, hiện tại không cần làm cái gì thực nghiệm. Hai ta vấn đề, có phải là cái kia ngâng lên mặt trời là không cần làm thực nghiệm, có thế cái này thế giới còn loạn đây. Một người, là không cách nào cải biến hòa bình thế giới. Diệp Mân nói, nhân sinh cứ như vậy dài, kỳ thật liền tính hai ta ở chung một chỗ về sau. Ngươi muốn làm cái gì, còn không phải như vậy có thể chứ nếu như thế giới khôi phục lúc trước trật tự. Diệp Mân. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Mân suy nghĩ một chút, nói, ta muốn làm cái đạo diễn, đập đủ kiểu đẹp mắt phim truyền hình. Ta rất ghen tị tận thế phía trước người, lại có nhiều như vậy phim truyền hình nhìn, còn có đủ loại giải trí hạng mục. Nhưng mà thời gian là không cách nào lùi lại, rất nhiều chuyện đều đã cải biến, là không trở về được khi đó, chỉ có thể vô hạn tới gần, thậm chí xuất hiện một chút mặt khác biến hóa. Diệp Mân có chút khó chịu. Nhưng... giấc mộng của ngươi vẫn là có thể thực hiện. Đường Quả đứng lên, muốn nhảy đi xuống, đem tay đưa cho Diệp Mân. Diệp Mân vội vàng nằm mở trà tờ, mang nàng đi xuống. Là cái kia đến một chàng, nữ tính tự do vận động. Đường Quả nói, để Diệp Mân tinh thần. Lúc đầu ta còn có một cái thử nghiệm, là nghiên cứu làm sao để ăn thải hồng quả nữ tính lần nữa khôi phục sinh đẻ năng lực. Đường Quả nói, đột nhiên cảm thấy, kỳ thật không cần thiết. Làm ra lựa chọn. Thế tất sẽ vứt bỏ một vài thứ. Một chút do dự bất định nữ tính, nếu như muốn hải tử, kỳ thật trước tiên có thể nắm giữ hải tử, rồi quyết định có ăn hay không thải hồng quả. Mà xem như nhóm đầu tiên ăn xuống thải hồng quả nữ tính, đã đầy đủ để nữ tính đứng lên. Ta tin tưởng, nguyện ý dạng này lựa chọn nữ tính rất nhiều. Nếu như mọi chuyện truy cầu hoàn mỹ, đem hết thể tất cả đều giúp các nàng cân nhờ ở cờ tốt, lại có thể kích phát lực lượng cường đại. Lại có thể thai nghén hậu đại, vậy quá hoàn mỹ, rất dễ dàng.